Vạn đạo Long Hoàng, chương 3612, thế không thể đỡ. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, tu vi càng mạnh, thôi động bản nguyên bí thuật, uy lực tự nhiên cũng liền càng mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Lục Minh Thần Quân nhị trọng tu vi dưới sự thúc giục, thiên tà chi linh cũng bộc phát ra kinh người uy năng. Mọi người ở đây đều là các tộc đỉnh cấp thiên kiêu, có được linh hồn phòng ngự bảo vật là cực kỳ bình thường, hơn nữa còn thập phần cường đại. Trước đó Lục Minh điều khiển thiên tà chi linh, đối với những người này cơ hồ không có ảnh hưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là bây giờ thiên tà chi linh uy lực bạo tăng, đối những cái này thiên kiêu, nhiều ít vẫn là có chút ảnh hưởng. Rất nhiều người thân thể run lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh chính là cần cơ hội này. Giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thét dài, nhân thương hợp nhất, hóa thành một đạo sáng chói mũi thương, thẳng hướng trong đó một cái thiên kiêu. Cái này thiên kiêu mặt không còn chút máu, muốn tránh né đã không kịp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc, máu tươi văng khắp nơi. Cái này thiên kiêu trực tiếp bị đánh giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, Lục Minh trong tay bá thần thương đè ép, phương hướng biến đổi, quét về phía một cái khác thiên kiêu. Đụng một tiếng, cái này thiên kiêu cũng bị đánh giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tắm rửa máu tươi mà đi, liên sát hai người, hướng về người thứ ba đánh tới. Giờ phút này, những người còn lại rốt cục kịp phản ứng, đột nhiên biến sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đặc biệt là Lục Minh thẳng hướng cái kia thiên kiêu, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Theo bản năng lùi gấp. Nhưng là, Lục Minh tế ra chúa tể chi môn chờ bản nguyên bí thuật. Hướng về người này đánh tới. Chặn lại người này đường lui. Mà chân hắn dẫm diệt phong chi ngoa. Cầm trong tay trường thương giết tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá thần thương như cuồng phong bạo vũ đồng dạng oanh ra. Người này chỉ là tiếp ba chiêu, liền bị Lục Minh cường thế đánh giết. Giết hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người cuồng hống, còn lại người ra tay toàn lực. Mấy chục đạo công kích tuôn hướng Lục Minh, phong bế tất cả không gian. Lục Minh thân hình không ngừng chớp động, tránh đã qua hơn nửa công kích, nhưng là còn có một số công kích khó có thể tránh đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu hiu hiu, bá thần thương không ngừng chấn động, bắn ra sáng chói mũi thương, chặn lại những công kích này. Hắc Long thế gia trên không, đã xảy ra vụ nổ lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng, Lục Minh chặn lại những công kích này. Lúc này, Lục Minh hậu phương, vang lên đáng sợ tiếng rít. Một vệt ánh đao, chém về phía Lục Minh. Uy lực phi thường kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trở tay bắn một phát. Làm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tiếng chấn động kịch liệt. Bá thần thương ong ong run rẩy. Mà cái kia một vệt ánh đao trực tiếp vỡ nát. Lục Minh trở lại giết ra. Mũi thương như long. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa rồi công kích hắn chính là một cái thanh niên khôi ngô. Người này thực lực mạnh phi thường. Là công kích hắn những người này bên trong. Mạnh nhất mấy người. Chiến lực còn muốn vượt qua Hỏa Ngô tộc thanh niên tóc đỏ một đoạn. Trong nháy mắt, Lục Minh liền đâm ra mười mấy thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh niên khôi ngô biến sắc. Toàn thân thần lực cháy hừng hực. Bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Chiến đao liên tục chém ra. Cùng Lục Minh mũi thương đối oanh. Người này xác thực rất mạnh. Chiến lực kinh người. Cùng Lục Minh đối đầu mười mấy chiêu. Mặc dù thân hình lùi gấp. Trong miệng không ngừng chảy ra máu tươi. Nhưng là mạnh mẽ chặn lại. Không có bị giết. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà giờ khắc này. Những người khác công kích. Không ngừng hướng về Lục Minh công tới. Lục Minh tâm niệm vừa động. Chúa tể chi môn. Thiên huyền chi thuẫn. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 7. 8 loại bản nguyên bí thuật. Ngăn tại Lục Minh chung quanh thân thể. Đồng thời. Lục Minh trên người. Hiện ra một tầng long lân. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm tốt phòng ngự về sau. Lục Minh đối bốn phía công kích không quan tâm. Chuyên tâm ứng phó trước mắt thanh niên khôi ngô. Rầm rầm rầm. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn phương tám hướng công kích. Giết tới đây. Đứng mũi chịu sào. Chính là đủ loại bản nguyên bí thuật. Tiếng nổ mạnh nối thành một mảnh. 7. 8 loại bản nguyên bí thuật. Khẳng định khó có thể ngăn trở những cái này thiên kiêu công kích. Không ngừng chấn động. Sau đó bị chấn động bay ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy. Những công kích kia lại công về phía Lục Minh thân thể. Có kiếm quang. Đao quang. Mũi thương. Quyền ấn, hỏa diễm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỗi một đạo công kích, đều vô cùng đáng sợ. Nhưng là, Lục Minh không tránh không né. Toàn lực tiến công phía trước thanh niên khôi ngô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những công kích kia, toàn bộ rơi vào Lục Minh thân thể. Trong nháy mắt đem Lục Minh che mất. Nhưng là, Lục Minh trong tay bá thần thương. Vẫn không có đình chỉ công kích. Không ngừng đánh phía thanh niên khôi ngô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh niên khôi ngô rốt cục ngăn cản không nổi. Ngực bị bá thần thương đâm trúng. Xuất hiện một cái trước sau thấu lượng lỗ thủng. Bất quá một lần này. Lục Minh bản thân cũng không chịu nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đủ loại quang mang biến mất. Lục Minh thân thể xuất hiện tốt mấy vết thương. Hắn kích phát ra nguyên thủy thần huyết. Hóa thành long vảy. Lực phòng ngự phi thường kinh người. Hơn 10 cái thiên kiêu. Cũng chỉ có số ít người có thể phá ra hắn phòng ngự mà thôi. Ở trên người hắn lưu lại vết thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, qua long lân chống đối. Những công kích kia uy lực đã rất yếu đi. Lục Minh thủ chỉ là bị thương ngoài ra. Cũng không lo ngại. Giờ phút này hắn toàn thân đẫm máu. Thoạt nhìn càng thêm dữ tợn khủng bố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người cái tên điên này. Phía trước, cái kia thanh niên khôi ngô sợ hãi giống to. Ánh mắt bên trong, tất cả đều là vẻ sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh không tiếc bản thân thụ thương. Cũng phải nhìn chòng chọc vào hắn. Loại người này quá kinh khủng. hắn muốn chạy trốn, nhưng là vừa rồi ngực bị Lục Minh xuyên thủng, trái tim nổ tung, đã bị trọng thương, khí huyết uể oải, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiễn ngươi lên đường, Lục Minh hét lớn, hai tay cầm thương, như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, hằng áp mà xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, một đạo to lớn mũi thương, hướng về thanh niên khôi ngô đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một thương này, thế không thể đỡ. Thanh niên khôi ngô hoảng sợ giống to, phấn khởi dư lực muốn ngăn trở, nhưng mọi thứ đều là phí công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá thần thương đè xuống, thanh niên khôi ngô thân thể nổ tung, hình thần câu diệt, một tôn cực kỳ đáng sợ thiên kiêu. Vẫn lạc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người khác hoảng hốt, ánh mắt bên trong đều lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn đã thụ thương, hơn nữa liên phiên đại chiến, thần lực hao tổn khẳng định rất nghiêm trọng. Không muốn lui, tiếp tục tiến công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, hiện tại chúng ta rút đi, sợ rằng phải biến thành trò cười, bị những người khác chế nhạo. Có mấy người thanh niên hét lớn, trong mắt y nguyên đằng đằng sát khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, tiếp tục tiến công, hắn kiên trì không được bao lâu. Giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người khác cũng gầm lớn, cắn răng, tiếp tục hướng về Lục Minh đánh tới. Dùng ra toàn bộ lực lượng, tự tìm cái chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt rất lạnh, để mắt tới một cái làn da màu tím thanh niên. Người này, chính là vừa rồi kiên trì muốn giết Lục Minh người một trong. Hơn nữa thực lực rất mạnh, có thể công phá Lục Minh phòng ngự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh bước chân liền đạp, thân hình không ngừng biến ảo, tránh khỏi một bộ phận công kích. Sau đó nhân thương hợp nhất, không ngừng xoay tròn, phá mở từng đạo công kích, đánh tới làn da màu tím thanh niên. Làn da màu tím thanh niên biến sắc, trong tay hắn bắn ra một đạo tử sắc kiếm quang, óng ánh trong suốt, chém về phía Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh một tiếng, kiếm quang tán loạn, làn da màu tím thanh niên thân hình chớp liên tục, trốn ở mặt khác thanh niên sau lưng. Vừa mới cái kia thanh niên khôi ngô kết quả, hắn để ở trong mắt, cũng không dám bị Lục Minh để mắt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sắc mặt hắn rất âm trầm, một lần này thực sự là thất sách, không nghĩ tới Lục Minh chiến lực, so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Trước khi đến, hắn rất có tự tin, bởi vì hắn chiến lực cực kỳ cường đại, mặc dù cùng là thần quân tam trọng, nhưng là hắn chém giết mặt khác thần quân tam trọng thiên kiêu. Như chém dưa thái rau đơn giản, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng không nghĩ đến, Lục Minh chiến lực càng thêm khủng bố. Đối mặt Lục Minh, hắn chỉ có thể lui tránh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, Lục Minh hiển nhiên sẽ không để cho hắn né qua. Lục Minh chân đạp diệt phong chi ngoa, tốc độ cực kỳ kinh người. Hơn nữa không nhìn những người khác, nhìn chòng chọc vào làn da màu tím thanh niên, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.